cảm nhận linh khí nhộn nhạo, nồng đậm trên không trung, cảnh sắc trùng hợp với trong trí nhớ, Nhiếp Vân cảm thấy toàn thân kéo căng, hít thở có chút hỗn loạn. Tuy rằng bây giờ hắn là tông chủ Kiếm Thần Tông, nhưng mà Hóa Vân Tông mới thực sự là gốc rễ không thể thay đổi trong lòng hắn. Chính là ngọn núi phía trước, chỗ ở của nàng. Đi một lát đã nhìn thấy một ngọn núi cao lớn như phỉ thúy xuất hiện trước mắt. Linh khí trên ngọn núi này dường như cũng không nồng đậm, lại mang theo màu xanh đậm khiến cho người ta chưa tới trước mặt, chỉ cần hô hấp cũng đã cảm thấy sảng khoái không nói nên lời. Nàng ưa thích yên tĩnh, thích cây cối, thích hồ nước, nước chảy. Mỗi khi mặt trời chiều ngả về phía tây, nàng đều lặng lặng ngồi bên hồ, nhìn mặt trời từ từ khuất bóng, thân thể không nhúc nhích dù chỉ một lần. Kiếp trước, kiếp này Nhiếp Vân chưa từng thấy qua có người nào có thể điềm tĩnh như nàng, có thể khiến cho người ta cảm giác bình yên, thoải mái như vậy. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên mặc dù kiếp này có rất nhiều nữ nhân dung mạo không thua nàng xuất hiện, thậm chí còn thích hắn, nhưng mà cũng không thể làm cho Nhiếp Vân quên đi được nàng. Đi qua, tâm niệm thông thấu, một chút tâm tình khẩn trương kia buông lỏng. Tuy nhiên, nghĩ tới việc sắp nhìn thấy nàng vẫn làm cho tay chân hắn luống cuống. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nhấc chân đi tới Thánh Sơn. Cả ngọn núi vẫn yên tĩnh như kiếp trước, bốn phía đều là chim tước kêu to, u tĩnh. Một căn phòng bằng gỗ đứng sững sừng ở trong chỗ sâu của biển hoa, cây cối. Phía trước là một hồ nước hình tròn, bên trong có đủ loại cá bơi lội. Đạt tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh là có lực lượng thay đổi thế. Đào một cái hố lớn trên ngọn núi, muốn tạo thành một cái hồ nước vô cùng đơn giản. Phong cảnh như vẽ, hoàn toàn phù hợp với tự nhiên chi đạo, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dường như nhìn thấy một bức họa cuộn tròn, làm cho trong lòng người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại, lẳng lặng bay xa. Nàng kiếp trước mặc một bộ y phục màu trắng, thích đứng bên hồ lẳng lặng quan sát hồ nước. Có đôi khi một lần đứng là một ngày, cũng không có nói chuyện, không tu luyện, dường như đang muốn hiểu rõ tự nhiên, cảm nhận tự nhiên vậy. Kiếp trước hai chúng ta gặp nhau ở đây, kiếp trước khi gặp nhau cũng không có chỗ lãng mạn gì, mà là hắn xâm nhập nơi này, bất ngờ gặp phải nàng. Không có vừa thấy đã yêu, cũng không có hảo cảm, chỉ là một lần gặp mặt mà thôi. Về phần cảm tình thăng hoa là lần kia, nghĩ tới lần kia, Nhiếp Vân lắc đầu, đang trầm tư thì đột nhiên nghe thấy một tiếng két vang lên, căn nhà gỗ kia có động tĩnh, một đạo thân ảnh xinh đẹp, gầy gò đi tới. Bóng người mặc y phục màu trắng, gió nhẹ khẽ quét, tay áo bồng bềnh, phụ trợ ra một tiên tử không nhiễm bụi trần. Tuy rằng không thấy được mặt nàng, chỉ là một bóng lưng đã khiến cho người ta cảm thấy là một bức tranh hoàn mỹ nhất thiên địa này. Siêu siêu, bóng lưng chậm rãi đi tới bên hồ, thân thể nàng như dung hợp hoàn mỹ với tự nhiên, tuy hai mà một, hoặc như là cái bóng của thiên địa, không nhiễm bụi trần. Nàng vẫn giống như kiếp trước, không thay đổi, mà ta, lại tục đi nhiều. Nhìn thấy một màn trước mắt, tâm tình Nhiếp Vân kích động, trí nhớ của hai kiếp chậm rãi dung hợp lại. Kiếp này nàng vẫn giống như kiếp trước, cao thượng mà thanh nhã. Mà hắn thì bởi vì muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, tránh bi kịch kiếp trước cho nên biến thành một kẻ trộm, trở nên tục tằn hơn nhiều. Đệ tử Hạch Tâm Tiêu Lăng tới đây bái kiến Đạm Đài tiên tử. Trong lúc không khí chung quanh yên tĩnh như tranh vẽ, không khí dường như cứng lại thì đột nhiên có một đạo thanh âm nổ tung. Tiêu Lăng, Nhiếp Vân nhướng mày, lui về phía sau, thân thể dung hợp hoàn mỹ với cảnh vật chung quanh. Thanh âm vừa dứt thì có một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn về phía thân ảnh yên tĩnh như vẽ đứng phía trước, trong đôi mắt hiện lên vẻ cực nóng. Tiêu Lăng tới tìm Đạm Đài tiên tử là vì muốn thương nghị chuyện Quỷ Vụ Minh Hải ba ngày sau. Thấy đạo thân ảnh kia không quay đầu lại, vẫn lẳng lặng đứng bên hồ nước như trước, Tiêu Lăng không dám tiến lên mà tranh thủ nói ra ý đồ tới đây. Ta đi một mình, không cần thương nghị, người đi đi. Hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh âm này lạnh lẽo như băng, không có chút cảm tình nào chấn động. Cái này, lần này tiên tử đi Quỷ Vụ Minh Hải chắc hẳn cũng biết được có chí bảo thiên ngoại rơi xuống, cho nên mới muốn đi qua xem a. Ta đã dò xét kỹ càng, có thể cùn hưởng với tiên tử, như vậy có thể giảm thiểu một ít nguy hiểm không đáng có, Tiêu Lăng vội vàng nói. Ta muốn tu luyện, không nên quấy rầy ta. Dường như Đạm Đài tiên tử cũng không có hứng thú với chuyện này, nàng thuận miệng ngắt lời Tiêu Lăng, thanh âm lạnh lùng, không có một chút cảm tình nào. Nàng chính là như vậy, lạnh như băng, lẽo như tuyết,

Hậu quả không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được nổi đâu. Được, ta cho ngươi kiểm tra. Bất quá trong nạp vật đan diền ta không có gì à. Những đệ tử cũ này dám hung ác như vậy nhất định có chỗ dựa. Nghĩ một chút, Nhiếp Vân vẫn lựa chọn để cho đối phương kiểm tra. Vừa tới Hóa Vân Tông, hắn vẫn nên điệu thấp thì hơn. Về phần để cho đối phương kiểm tra, Nhiếp Vân căn bản không sợ. Linh hồn hắn đã đạt tới hình thái thứ ba của linh cấp đỉnh phong. Bản thân đã mạnh hơn thanh niên này. Hơn nữa mới vừa rồi khi nói hắn đã lặng lẽ thi triển thiên phú tiên âm sư, làm cho ở sâu trong linh hồn đối phương đã cho rằng kiểm tra không ra thứ gì. Cho dù có nhìn thấy bảo bối, sợ rằng cũng không nhìn ra. Như vậy mới không sai biệt lắm. Thấy Nhiếp Vân phối hợp như vậy, lúc này thanh niên kia mới gật đầu, tinh thần khẽ động quét tới nạp vật đan điền của Nhiếp Vân. Chỉ là, quả nhiên đúng như Nhiếp Vân muốn, cũng không tra ra cái gì. Vốn tưởng rằng ngươi là dê béo, không ngờ tới lại nghèo kiết xác như vậy. Hừ, đã không có bảo bối. Vậy thì dâng tinh huyết bổn mạng ra, tuyên bố thề sống chết thuần hục Lăng Thiên Minh, thuần phục chúng ta. Một khi trở thành thành viên Lăng Thiên Minh, như vậy chuyện hôm nay dừng ở đây. Kiểm tra một lần cũng không phát hiện ra cái gì, sắc mặt thanh niên này lập tức trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng. Tinh huyết bổn mạng là thứ quan trọng nhất của con người ta, đại biểu cho tinh khí thần và linh hồn của bản thân. Một khi dâng lên chẳng khác nào bán linh hồn ra ngoài, bị hạn chế, không thể phản kháng đối với mệnh lệnh của người khác. Không sai, nhanh lên. Lão tử không có thời gian nói nhiều với ngươi, ta còn phải đi tới chỗ các đệ tử nhập môn khác. Nói tới đây thân thể thanh niên này chấn động, lập tức phát ra khí tức ngập trời. Nói tiếp, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng. Ngoan ngoãn giao ra tinh huyết, bằng không ta không ngại ra tay giáo huấn ngươi đâu. Tuy rằng không thể giết ngươi, nhưng hoàn toàn có thể khiến cho ngươi không chiếm được một chút điểm cống hiến nào ở trong quỷ vụ Minh Hải. Khi đó mộng tưởng trở thành đệ tử Hóa Vân Tông của ngươi cũng triệt để tan vỡ. Lăng Thiên Minh, không biết Minh Chủ là ai, nghe thấy đối phương hung hăng càn quấy, không kiêng nể gì cả như vậy, hai mắt Nhiếp Vân nheo lại. Tuy nhiên hắn vẫn cố nén tức giận để hỏi. Trong các đệ tử Hóa Vân Tông bởi vì có tranh đấu cho nên mới thành lập đủ loại liên minh, chuyện này kiếp trước hắn đã biết rõ, chẳng có gì là lạ cả. Người có thể thành lập liên minh, trở thành minh chủ, trên cơ bản đều là người đạt được thứ tự trên phá không tiềm lực bảng, như vậy mới có sức ảnh hưởng, minh chúng cũng sẽ có địa vị rất cao. Lăng Thiên Minh kiếp trước hắn cũng chưa từng nghe nói qua, cũng không biết minh chủ là ai. Vì vậy vẫn nên hỏi một chút cho thỏa đáng. Nếu như là nhân vật bài danh top 3 trên phá không tiềm lực bảng, như vậy cho dù là hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ. Minh chủ Lăng Thiên Minh là Tiêu Lăng Sư Huynh xếp thứ 10 trên phá không tiềm lực bảng, thực lực Tiêu Lăng Sư Huynh mạnh mẽ. Lần này đi quỷ vụ Minh Hải chỉ cần thí luyện thành công thì tu vi nhất định sẽ lần nữa đột phá, trùng kích tới top 3 cũng là chuyện có thể được. Sao nào, còn không mau đưa ra lựa chọn đi, nghe thấy câu hỏi này. Trên mặt thanh niên kia cho là hắn đã nghĩ thông suốt cho nên khẽ nói. Tiêu Lăng, trong mắt Nhiếp Vân lập tức hiện nở lên hàn ý lạnh lẽo. Đang nghĩ ngợi xem làm sao mới có thể giáo huấn tên này, không ngờ thuộc hạ tên này lại tới uy hiếp bản thân mình. Quả thực là nực cười. Trước kia còn tưởng rằng là đại nhân vật nào tạo thành liên minh, trong lòng có kiêng kỵ, cưỡng ép nhịn xuống. Nếu như là Tiêu Lăng, đang muốn tìm hắn để đánh còn không có lý do. Hiện tại không ngờ lại chủ động chạy tới cửa tìm ta. Đã như vậy ta sẽ cho ngươi biết vì sao Mã Vương gia có 3 con mắt, vì sao bông hoa lại đỏ. Ha ha, trùng kích top 3, các ngươi nằm mơ đi, cho dù có trùng kích thì cũng là Cát Hoan sư huynh của Huyễn Thương Minh chúng ta có cơ hội. Tiêu Lăng chỉ xếp hạng thứ 10 trên phá không tiềm lực bảng, còn kém xa a. Vẻ lạnh lùng lập lòe trong mắt, trong lúc Nhiếp Vân đang định động thủ thì chợt nghe thấy bên ngoài tiểu viện lần nữa vang lên tiếng bước chân. Lập tức có một tiếng cười to chóe pen tới, lại có mấy người phá cửa mà vào. Người vừa nói là một thanh niên như tráng hán, thân thể như thiết tháp, so với Nhiếp Vân còn cao hơn một cái đầu, cánh tay vừa thô vừa to, cũng có thực lực hạp hư cảnh trung kỳ. Thực lực so với thanh niên này mạnh mẽ hơn không ít. Huyễn Thương Minh, các ngươi không nên đối nghịch với lão tử. Đệ tử nhập môn nhiều như vậy vì sao hết lần này tới lần khác lại tranh giành với chúng ta, tuy rằng khi minh chủ Tiêu Lăng của chúng ta khi tỷ thí thua minh chủ Cát Hoan các ngươi một lần. Nhưng mà đó cũng là chuyện nhiều năm trước, xếp hạng thứ 9 và thứ 10 cũng không có gì khác biệt, Một lần nữa sắp xếp lại, ai ở trước còn không nhất định nha. Nghe thấy thanh niên như tráng hán kia nói, thanh niên có vẻ mặt tối tăm kia nắm chặt tay, sắc mặt trở nên khó coi. Tiêu Lăng xếp thứ 10 trên phá không tiềm lực bảng. Minh chủ cát hoang của Huyễn Thương Minh này xếp thứ 9, hơn kém cũng không lớn. Bởi vì cạnh tranh cho nên quan hệ hai minh cũng không hòa hợp, trái lại còn thường xuyên phá rối lẫn nhau, mùi thuốc súng vô cùng nồng đậm. Ta thích tranh với các ngươi đó. Sao nào, thanh niên như tráng hán không để ý tới lời hắn nói mà trực tiếp quay đầu về phía Nhiếp Vân, lên tiếng, tiểu tử mới tới, gia nhập Huyễn Thương Minh chúng ta đi, yên tâm, chỉ cần ngươi gật đầu thì Lăng Thiên Minh tuyệt đối không dám đụng vào. Ngươi, gia nhập Huyễn Thương Minh, không biết có yêu cầu gì, nhìn thấy bộ dáng của hai người không hòa thuận, Nhiếp Vân cũng không ra tay mà lặng lẽ theo dõi kỳ biến. Yêu cầu rất đơn giản, giống như Lăng Thiên Minh vậy. Giao toàn bộ bảo bối trên người ngươi ra đây, lại hiến tế tinh huyết tuyên thệ. Thanh niên tráng hán cười nói. Hiến tế tinh huyết sao, không được. Nhiếp Vân lắc đầu. Không được, không ngờ vẫn cứng đầu như vậy. Tuy nhiên ta thích nhất là kẻ cứng đầu, không muốn đi thì ngày hôm nay cũng phải đi. Ngươi không có bất kỳ quyền phản bác nào. Thanh niên tráng hán này dường như đã sớm biết Nhiếp Vân nói như vậy cho nên trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn. Hắn thét dài một tiếng. Bàn tay tạo thành chảo, ầm ầm, thoáng cái tiểu viện đã bị pháp lực ngập trời tràn ngập, một cỗ khí tức cường đại tới cực điểm lập tức vọt tới, đổ ập, rơi về phía Nhiếp Vân. Thanh niên vẻ mặt tối tăm kia chỉ uy hiếp, còn tên này không ngờ không nói một lời lại trực tiếp động thủ, thật sự là hung ác. Phá, nhìn thấy công kích của đối phương không chút lưu tình, Nhiếp Vân cũng không trốn tránh mà còn ngẩng đầu nhìn lên, miệng khẽ quát một tiếng. Ông! Trong tiếng quát mang theo tiên âm, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy buồn ngủ. Trường lực cường đại, hùng hậu của thanh niên như tráng hán kia dường như bị một đạo kiếm quang bổ qua, lập tức bổ qua hai nửa rồi vọt qua người Nhiếp Vân, không làm tổn thương được hắn chút nào. Một câu thành tương, một câu thành sấm. Thiên phú tiên âm sư. Quả nhiên có thiên phú tiên âm sư, là tài liệu tốt, đi theo ta đi thôi. Dường như đã sớm biết Nhiếp Vân có thiên phú tiên âm sư, cho nên lúc thấy công kích bị phá vỡ tráng hán thanh niên này chẳng những không có mất hứng, ngược lại hai mắt còn lóe lên quang mang hưng phấn. Cánh tay lần nữa giơ lên, một trường ấn đánh ra. Người nọ là người của Lăng Thiên Minh chúng ta, muốn mang hắn đi vẫn nên hỏi ta trước a. Thanh niên vẻ mặt tối tăm kia đối diện với người này, nào có thể để cho thanh niên tráng hán này thực hiện được âm mưu chứ, hắn chỉ một ngón tay về phía trường ấn. Ầm ầm, công kích hai người va chạm trên không trung, lập tức tiêu tán, hóa thành từng đám linh khí bốc lên trên không trung. Dám động thủ với ta, xem ra phải xử lý ngươi trước thì mới có thể mang tiểu tử này đi à. Thanh niên tráng hán dường như không ngờ tới thanh niên có vẻ mặt tối tăm này lại ra tay, miệng hắn cười lạnh, biến trường thành quyền, đánh ra một quyền. Nhìn bộ dáng một quyền này đã biết rõ thuần thục, cương mãnh, lực lượng toàn thân hội tụ lại một điểm. Đột nhiên bộc phát, lui. Thấy chiêu này lợi hại, đồng tử của thanh niên tối tăm phiền muộn kia co rút lại, không dám đón đỡ, song trường trọng điệp phát lực, đồng thời lui về phía sau. Phanh, đạp đạp đạp, dù là như vậy nhưng hắn vẫn bị một quyền này đánh trúng, sắc mặt trắng bệch, liên tục lùi lại 7-8 bước. Dám đấu cùng ta, ngươi còn non lắm. Thanh niên tráng hán cười lớn, đắc ý không nói nên lời, lại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân. Tiểu tử, nhìn thấy chưa, hiện giờ ta đếm tới 3, ngay lập tức dâng. Bảo bối ra, gia nhập Huyễn Thương Minh chúng ta, như vậy ta sẽ không động thủ. Nếu không tiểu tử kia chính là kết cục của ngươi. 3 tiếng, đầu óc ngươi có bệnh sao, xem ra ngươi rất có trình độ trong chuyện này à. Xem ra hôm nay muốn tránh cũng không khỏi, muốn ẩn nhẫn nhưng phiền toái tự tìm tới cửa, vậy thì hắn cũng không ngại ra tay. Không phải chỉ là đệ tử cũ thôi sao? Ta sẽ đánh cho các ngươi kinh hồn táng đảm, đánh cho các ngươi khi nhìn thấy ta toàn thân phải run rẩy, triệt để mất đi sự ưu việt. Muốn chết, thấy thiếu niên không để ý tới lời uy hiếp của mình, nghe đối phương nói như vậy, thanh niên tráng hán thoáng cái tức nổ phổi, thiếu chút nữa tức điên lên. Sắc mặt tái nhợt, hai tay giơ lên, lăng không bắt về phía Nhiếp Vân. Tuy nhiên, còn chưa tới được trước mặt Nhiếp Vân thì hắn đã cảm thấy hoa mắt, trên mặt cảm thấy đau đớn kịch liệt. Cả người tức thì bay ra ngoài, nặng nề đập xuống mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, cái cổ siêu vẹo. Sau khi làm xong chuyện này, Nhiếp Vân dừng lại, giống như đập một con ruồi vậy, không có chút ý nghĩa nào. Một tát đánh bay Thiết Hợp Hạp hư cảnh trung kỳ đỉnh phong, chuyện này, làm sao có thể, thấy một mà như vậy, những đệ tử khác trong viện đều run rẩy, bị dọa tới sắc mặt xám ngoét. Thanh niên tráng hán kia gọi là Thiết Hợp, ở trong Huyễn Thương Minh cũng là nhân vật được cho là nổi danh, một thân man lực kinh người. Vừa rồi, lúc chiến đấu mọi người cũng đã nhìn thấy, một quyền là có thể đánh lui thanh niên vẻ mặt tối tăm kia, còn làm cho đối thủ bị thương. Người thực lực như vậy không ngờ lại trở thành đối tượng bị một cái tát của đệ tử nhập môn đánh bay. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Từ lúc nào đệ tử mới nhập môn lại có thực lực như vậy chứ? Tốt. Dám động thủ với đệ tử cũ. Xem ra khi nhập môn lời nói của Viên Kim trưởng lão ngươi không đặt ở trong lòng rồi. Hôm nay tới đây là thôi. Tuy nhiên, ngươi chết chắc rồi. Không ai cứu được ngươi đâu. Tráng hán Thiết Hợp kia gian nan đứng dậy. Liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Vừa rồi Nhiếp Vân động thủ nhưng cũng không hạ tử thủ, cho nên khiến cho hắn mất mặt, nhưng mà thương thế cũng không quá nặng. Chỉ là dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được, bằng vào sức chiến đấu hạp hư cảnh trung kỳ lại bị người ta đánh một cái tát bay ra ngoài. Bị thua một cách đơn giản như vậy, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Tuy nhiên hắn cũng không phải là người ngu, hắn biết người này có thể dùng một cái tát đánh bay mình. Như vậy lực lượng này hắn không thể nào kháng cự được. Sau khi lưu lại một câu độc ác, hắn quay đầu, hừ lạnh một tiếng rồi định đi. Chúng ta đi. Những người khác thấy Thiết Hợp cũng chịu thiệt, cũng biết thiếu niên nhìn như vô hại này không dễ chọc. Mọi người đều theo sát Thiết Hợp, định rời đi. Đi, ta cho các ngươi ra sao, đến chỗ của ta om sòm một hồi còn muốn rời đi. Ngươi cho rằng tiểu viện của ta là khách điếm hay là chỗ tự do ra vào. Đi dược vài bước thì Nhiếp Vân đột nhiên xuất hiện ngăn đường. Người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Vô luận tới đâu cũng như vậy. Đã quyết định ra tay, bỏ qua như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả. Sao nào, người còn muốn giữ lại chúng ta hay xoa, đừng tưởng rằng có thể đánh thắng ta đã là lợi hại. Ta, ở trong Huyễn Thương Minh cũng chỉ có thực lực trung hạ đẳng, ta khuyên ngươi một câu, nếu như không muốn chết thì lập tức tránh ra. Cũng tự mình mang đồ tới Huyễn Thương Minh xin lỗi. Nếu không, chỉ cần tội danh khiêu chiến đệ tử cũ, người có chết 100 lần cũng không đủ. Lùi về phía sau một bước, Thiết Hợp nhướng mày nói. Đệ tử cũ bắt nạt đệ tử nhập môn là quy củ từ trước tới nay, Hóa Vân Tông cũng mặc kệ. Mục đích chính là vì đả kích vẻ cao ngạo của đám đệ tử mới tới, khiến cho bọn hắn chăm chú tu hành. Hiện tại thân là người tới giáo huấn người khác mà lại bị vũ nhục. Tương đương với đánh vào mặt của đám đệ tử lâu năm. Một khi đi ra ngoài, chuyện hắn mất mặt là khó tránh khỏi. Nhưng mà nhất định chuyện này sẽ tạo thành sóng to gió lớn, tranh giành mặt mũi, thành lập thanh danh. Bất luận từ điểm nào, đệ tử cũ sẽ không bỏ qua cơ hội này, giết gà dọa khỉ, xác lập uy nghiêm. Không sai, nếu như thức thời thì nhanh chóng đưa ra chỗ tốt, phân cho chúng ta, cầu xin chúng ta đừng nói ra. Nếu cảm thấy không được, sảng khoái nhất thời, về sau nhất định sẽ bị đệ tử lâu năm trả thù, sống không bằng chết. Không biết có bao nhiêu đệ tử lâu năm giống như ngươi vậy, ỷ vào thực lực của bản thân mà chống lại đệ tử cũ. Cuối cùng đều bị giáo huấn rất thảm, thậm chí còn có một ít người bị tra tấn tới chết. Ngươi tự xem mà xử lý đi. Chúng ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, mạnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta ở trong minh chỉ là đệ tử trụ cột nhất, cao thủ trong minh nhiều như mây. Không muốn bị trả thù thì xuất ra thứ tốt, bị miệng chúng ta. Như vậy khi trở về chúng ta sẽ không bẩm báo, coi như là chưa tới tiểu viện ngươi, bằng không, ha ha, Thiết Hợp nói xong, lại có mấy tên đệ tử cũ hừ lạnh. Xem ra các ngươi vẫn nghĩ ta không dám làm gì các ngươi đúng không, nghe thấy những đệ tử lâu năm này bị đánh mà vẫn còn khí thế hào hùng như vậy, Nhiếp Vân giận quá hóa cười. Thực sự không biết xấu hổ. Không ngờ tới trong đám đệ tử hạch tâm Hóa Vân Tông lại có tồn tại cực phẩm như vậy. Bị người ta đá, chẳng những không biết hối cải mà còn muốn chỗ tốt, thực sự không biết xấu hổ tới cực điểm. Chúng ta chỉ nói rõ thiệt hơn mà thôi. Lập tức tránh ra, bằng không dừng tưởng rằng đánh bại được ta là có thể đánh bại được nhiều người như chúng ta a. Bày trận, Thiết Hợp quát lạnh một tiếng, mấy đệ tử cũ sau lưng hắn lập tức tập trung lại một chỗ, dường như muốn bố trí trận pháp nào đó. Bọn hắn không tin 5-6 đệ tử cũ hạp hư cảnh lâu năm lại không đánh lại một đệ tử mới nhập môn. bày trận con bà ngươi. Tất cả đều nằm xuống cho ta. Hai mắt Nhiếp Vân nheo lại, hét lớn một tiếng, thi triển Thiên Phú Tiên Âm Sư. Vừa mới vang vọng thì thanh âm làm cho linh hồn đám người này lập tức rung động. Biết rõ những người này thực lực kém hơn mình, nhưng mà một khi bày trận nhất định thực lực không kém, vạn nhất giống như Lôi Thàn Thiên Tiên trận trước đó thì hỏng. Tuy rằng không tới mức sợ hãi, nhưng mà chung quy cũng là một chuyện phiền phức. Tiếng đùng đùng vang, vọng không dứt. Trong vòng một hô hấp, Thiết Hợp và mấy đệ tử hạch tâm phía sau đã nằm trên mặt đất. Câu nói đầu tiên đã khiến cho mấy người này nằm trên mặt đất, cũng không phải Thiên Phú Tiên Âm Sư của Nhiếp Vân mạnh, mà là linh hồn hắn mạnh hơn những người này, đã đạt tới hình thái thứ ba của linh cấp đỉnh phong, hơn nữa mới vừa rồi ra tay đã lưu lại ấn tượng cường đại chót đầu mọi người. Cho nên lúc này mới làm cho đám người kia choáng váng. Đã tới thì để lại một ít đồ đi. Một câu chấn nhiếp rất nhiều đệ tử hạch tâm, chân Nhiếp Vân bước về phía trước một bước, đi tới trước mặt Thiết Hợp, dùng ngón tay làm kiếm, đột nhiên điểm qua. Ngươi thực sự dám ra tay động thủ với đệ tử cũ, không ngờ tới trận pháp còn chưa bố trí thành công thì đã bị thiếu niên trước mắt giống cho một tiếng chóng mặt. Thiết Hợp bị dọa tới mức sắc mặt xám ngoét, hai tay đẩy ra, quay người bỏ chạy. Đệ tử mới nhập môn, cho dù biết rõ đệ tử cũ không phải là đối thủ thì cũng không dám phản kháng. Mà bây giờ tiểu tử này chẳng những phản kháng mà còn tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn vượt quá nhận thức của hắn. Muốn đi sao, không muốn nói nhảm với đối phương, kiếm quang trên đầu ngón tay bắn ra, đâm về phía đùi phải đang chạy như điên của Thiết Hợp. Phanh! Chỉ thoáng một cái đùi của tráng hán này trực tiếp nổ thành bụi phấn. A, người dám phế ta, đùi phải bị nổ tung. Lúc này Thiết Hợp mới chính thức cảm thấy sợ hãi, đồng tử co rút lại, té ngã xuống mặt đất. Chân bị chém rụng, tìm trị liệu sư. Hoặc là người thực lực mạnh mẽ còn có thể chữa trị. Thế nhưng bị đánh nát đã cơ hồ mất đi loại khả năng này. Cho dù trị liệu sư toàn lực trị liệu thì cũng chỉ có thể khiến cho tứ chi tái sinh. Thế nhưng, ai nguyện ý cứu một gia hỏa tàn phế như hắn cơ chứ? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net.